Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, giao phong. Hạ, vận khí cái này đồ vật, Từ Ngôn kỳ thực không quá quan tâm. Người A, có lúc vận khí tốt, có lúc vận khí xấu. Không có khả năng một người không may cả một đời, cũng không có khả năng một người may mắn cả một đời. Từ khi xông ra trong bình giới đi vào chân vũ giới, Từ Ngôn liền phát hiện mình vận khí một mực là hỏng. Cơ bản không đi vận qua. Lần này phần hương viện thưởng tháng đại hội cũng là như thế. Kiều Văn Dương xuất hiện, thấy thế nào như thế nào là vì hắn Từ Ngôn chuẩn bị một trận hồng môn yến. Nhất là làm Kiều Văn Dương nhanh chóng điêu khắc ra một loại quái dị bàn long thời khắc. Từ Ngôn trong lòng vũng tàu lúc nặng nề thở dài. Quả nhiên, Kiều Văn Dương thấy được một số không nên nhìn thấy bí ẩn. Băng điêu vẫn như cũ là bàn long, bất quá hình dạng 10 phần quái dị. Long thân là dẹp, giống như trang giấy, co lại xa trận nhìn dở dở ương ương. Thật giống như cái này đầu băng long là một phó trưởng lớn họa quyền. Kiều Văn Dương điêu khắc rất nhanh, cũng rất thô ráp, cũng là có thể khiến người ta thấy rõ đến tột cùng. Nhất là sau cùng long đầu, thế mà là một cái hình người. Hình người long đầu bị Kiều Văn Dương điêu khắc đến tương đối cẩn thận. Không có diện mạo, chỉ có bóng lưng, nhìn hẳn là một cái thanh niên. Thân hình hơi có vẻ gầy gò, ăn mặc một thân đạo bào. Lấy Kiều Văn Dương tinh xảo điêu khắc công lực, khắc họa bóng lưng đồng dạng 10 phần truyền thần. Theo trong tay hắn cái này hình người long đầu xuất hiện, Chân Vô Danh ánh mắt cái thứ nhất biến đổi, từ băng điêu rời đến Từ Ngôn trên thân. Tại Chân Vô Danh trong mắt, cái này hình người long đầu cùng Từ Ngôn thân hình 10 phần rất giống. Không bao lâu quái long điêu khắc hoàn tất, Kiều Văn Dương lại trong tay không ngừng, tại quái long thân bên dưới điêu khắc ra một đạo nói tinh tế băng dây. Giống như cái này đầu quái long toàn thân đang phun trào lấy liệt diễm, mà lại bàn long dưới chân có một cái mơ hồ bóng người đang giơ hai tay lên ngăn cản. Băng điêu hoàn thành, toàn trường yên tĩnh im ắng. Cổ quái như vậy bàn long băng điêu, thấy một đám kim đan tu sĩ không hiểu thấu, từng cái nhíu mày không hiểu, liền liền nguyên anh tu sĩ cũng đều rất là nghi hoặc. Chỉ có vì số không nhiều mấy vị nhìn ra một số môn nói, đây không phải là long, mà là một loại cổ quái vũ khí. Khống chế loại này vũ khí người, oanh sát dưới chân địch nhân. Phong thải hoa âm thanh chậm rãi vang lên, trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ. Nói, bị quái long khốn sát chính là ai? Khống chế quái long là ai? Nhạc Vô Y, người mời tới băng điêu cao thủ, vì sao muốn khắc họa ra bộ này cổ quái băng điêu? Chân Vô Danh này lúc sắc mặt phát chìm, nói, khó nói cái này đúng vậy ngươi nói đại lễ. Nhạc Vô Y lấy một phần có thể xưng đại lễ tin tức, được đến tham gia lần này thưởng thắng đại hội tư cách. Nếu không nàng vị này phản kiếm minh cao thủ, như thế nào lại xuất hiện tại phần hương viện? Chân Vô Danh tự ngạo là thật, nhưng hắn lại không ngốc. Mời địch nhân hắn cũng có được nỗi khổ tâm. Vô Danh huynh không phải rất muốn biết là ai làm hại ngươi tao ngộ ám sát a? Đúng lúc ta vị này bạn bè đã từng gặp được cảnh tượng khó tin. Nhạc Vô Y lắc lư vòng eo đi vào băng điêu phụ cận, ngón tay trắng nõn lướt qua bàn long băng điêu, sau cùng bắt lấy chỗ cao nhất xung làm long đầu hình người băng điêu. Nở nụ cười xinh đẹp, nói, hắn thấy được người này, lấy thần kỳ pháp môn oanh sát viễn siêu mình trí cường. Vô Danh huynh có thể tới đoán một cái, người này đến tột cùng là người nào vậy? Cười nhìn về phía Từ Ngôn, Nhạc Vô Y ánh mắt thanh tịnh vô hạ, lại đem một tay chỉ hướng bị bàn long vây quanh hình người băng điêu. Nói, mọi người cũng có thể đến đoán một cái, cùng khống chế quái long kỳ nhân giao thủ, lại là người nào? A, ta tới trước, ta đoán, nàng là Kim Ngọc phái tông chủ một trong, Ngọc nữ, rồi lạc, răng rắc một tiếng. Nhạc Vô Y đem băng long quay chung quanh hình người băng điêu bẻ gãy. Bóp trong tay, tí tách thủy châu không ngừng nhỏ xuống. tựa như nhỏ xuống lấy vết máu. Cục diện phát triển cho tới bây giờ loại trình độ này. Từ Ngôn hoàn toàn chính xác không ngờ rằng, hắn chỉ bất quá trà trộn vào Minh Khê Lâu làm cái tiểu nhị. Chuẩn bị đợi đến thưởng tháng sẽ kết thúc. Dễ lăn lộn tại những này tu sĩ ở trong chui vào vãng sinh động. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến trận này thưởng tháng đại hội. Chính mình sẽ trở thành tiêu điểm. Càng không nghĩ đến lúc trước đánh giết ngọc nữ thời điểm. Lại có thể có người thấy được chân tướng. Kiều Văn Dương bị Từ Ngôn hố đến không nhẹ. Kém chút bị tưởng lầm là sát hại Kim Ngọc phái trưởng lão hung thủ. Cứ việc sau cùng hắn rũ sạch hiểu lầm. Vẫn là bị Kim Đồng một trưởng vỗ bay. Kém chút mất đi nửa cái mạng đi. Làm lúc bị Kim Đồng trọng thương về sau. Kiều Văn Dương Thủy Chung không dám động. Chờ hắn phát tiền mặt đồng ngọc nữ nghênh ngang rời đi. Rốt cục nới lỏng khẩu khí. Trốn qua một kiếp Kiều Văn Dương. Đợi đến Kim Đồng ngọc nữ đi xa. Vội vàng né ra. Liều mạng nhanh nhất tốc độ hướng phía thần nô xe phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Bởi vì bị thương không nhẹ. Chạy ra rất xa Kiều Văn Dương quyết định tại một mảnh tiết sơn bên ngoài chỉnh đốn một phen. Không có nghỉ ngơi bao lâu. Kiều Văn Dương nghe được đánh nhau âm thanh. Ngay tại sơn mạch chỗ sâu. Hắn vừa muốn dò xét. Chợt phát hiện có bóng người tại trong dãy núi đằng không mà lên. Sau lưng còn kéo lấy lớn lớn họa quyền. Bất khả tư nghị nhất chính là. Sau một khắc lửa ánh sáng trùng thiên. Sơn băng địa liệt. Kiều Văn Dương phảng phất nghe được vạn pháo cùng vang lên. Cả phiến sơn mạch cơ hồ bị san thành bình địa. Ngay lúc đó cảnh tượng. Dọa đến hắn kém chút hôn mê đi qua. Kiều Văn Dương còn tưởng rằng tận thế hàng lâm. Hắn điều đầu liền chạy. Sau đó nhớ lại. Giống như những cái kia lửa ánh sáng đồng đều từ trong bức họa tuôn ra. Mà lại oanh sát lấy trên mặt đất một người. Trong lúc vô tình nhìn thấy hai vị cường giả quyết đấu. Để Kiều Văn Dương Thủy Chung không cách nào tin. Bởi vì hắn nhận ra khống chế họa quyền đúng là trước đây không lâu kém chút hố chết chính mình từ. Ngôn, đoán được a, vô danh huynh, phần này đại lễ còn hài lòng. Nhạc Vô Y mấy bước đi đến ánh mắt kinh ngạc chân vô danh bên cạnh. Giọng dịu dàng nói, tiểu muội thân phận đặc thù. Không nên tới tham dự các ngươi kiếm vương điện một phương thưởng tháng đại hội. Nhưng mà, tiểu muội không thể gặp vô danh huynh cõng hắc oa. Hôm nay liền làm một lần kia thanh thiên đại lão ra. Đoạn vừa đứt vô danh huynh oan uổng án. Rồi lạc, nghe Nhạc Vô Y tiếng cười. Chân vô danh mắt góc trực nhảy. Ánh mắt tập trung vào Từ Ngôn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Là ngươi, Từ Ngôn tại giao động đầu. Một mặt vô tội bộ dáng. Bước chân lại tại không để lại dấu vết lui về sau. Nhân chứng phía trước. Coi như giả vờ ngây ngốc cũng vô ích. Từ Ngôn chỉ có thể thầm mắng không may. Hắn xem như minh bạch trận này thưởng tháng đại hội vì sao Nhạc Vô Y cái này phản kiếm minh người. Sẽ xuất hiện. Nguyên lai người ta là tặng lễ. Mà phần này đại lễ đúng vậy hãm hại chân vô danh chân hung tin tức. Kỳ thực Kiều Văn Dương trong lúc vô tình nhìn thấy Từ Ngôn diệt sát ngọc nữ chỉ có thể nói là trùng. Hợp. Nhạc Vô Y lấy phần này tin tức đổi lấy chân vô danh tín nhiệm. Là người ta bốn đại công tử ở giữa giao dịch. Nhất không xảo. Là Từ Ngôn vị này hung phạm. Hết lần này tới lần khác xâm nhập vào Minh Khê Lâu. Từ đó xuất hiện tại phần hương viện. Kỳ thực liền Nhạc Vô Y cũng không nghĩ tới. Thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy Từ Ngôn. Nàng nguyên bản dự định là lấy Kiều Văn Dương cái này chứng nhân đến châm ngòi chân vô danh cùng. Địa kiếm tông, bởi vì Từ Ngôn trở thành hóa thần chân truyền tin tức, đã sớm bị tin tức linh thông Nhạc Vô Y biết được. Một cái là nhân kiếm tông chân chính thiên kiêu, thiên anh bảng đệ tứ. Một cái khác là địa kiếm tông tiểu sư thúc, hóa thần cường giả quan môn đệ tử. Chỉ cần hai người này đấu, Nhạc Vô Y liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Từ đó đạt tới châm ngòi thị phi mục đích. Nhất là nhân kiếm tông cùng địa kiếm tông vốn là không quá đối phó. Châm ngòi tương đối dễ dàng rất nhiều. Vốn là một trận châm ngòi âm mưu. Việc quan hệ sau này Tây Châu vực cục thế. Không ai nghĩ ra được. Từ ngôn vị này dùng để xung làm kíp nổ nhân vật thế mà coi là thật xuất hiện ngay tại chỗ. Cứ như vậy, liền thật sự là một trận hảo hí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.